Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 349, hỗn độn lý luận. Lão sư, Hàm Dương có biến, trong biệt viện, Danh Chính tìm được đang ở nghiên cứu đan kinh Trương Đạo. Bảo hắn biết mới vừa rồi Hàm Dương sinh sự tình. Trương Đạo sở nghiên cứu những thứ này đan kinh đều là đan gia chân tàng chút bản đơn lẻ. Ngoại giới hầu như khó có thể nhìn thấy. Tuy là hôm nay hắn đan pháp đã đến cái trình độ đăng phong tạo cực. Nhưng những thứ này đan kinh trong bao hàm vị đan sư đan đạo thể ngộ. Những thứ này thể ngộ trong này ánh sáng trí tuệ. Đối với hắn cũng có chút hứa có ích. Người trí khôn cuối cùng cũng có cuối cùng. Hắn nghiên cứu những thứ này đan kinh cũng đang tăng lên trí tuệ của mình. Lấy chúng sinh trí khôn tẩm bổ bản thân trí khôn. Chỉ có như vậy, mới có thể thành vô lượng trí tuệ. Có ý tứ, nhìn xong Danh Chính chuyện đưa cho hắn hình ảnh. Trương Đạo cười khẽ, vô luận là hai người kia lẻn vào giới này thủ đoạn. Vẫn là cuối cùng cái kia kiếm tu nhảy từ thần cảnh trở thành có thể giới này cổ chi thánh hiền thủ. Đoạn, đều cũng không giới này người có thể có. Chiếu hắn xem ra những người này chắc cũng là đến từ những thế giới khác. Nhưng thật ra cái kia kiếm tu kiếm đạo trong, lại có Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên cùng khí thiên đế tam đao ba kiếm tam ba thần thông cái. Bóng, xem ra bọn họ phía sau cần phải cũng là có cái có thể xuyên toa chư thiên tồn tại. Trường đạo tâm đạo, ở phương hỗn độn vực giới trong, chỉ cần là quả kỳ đại năng đều ủng hữu giá chủng thủ đoạn. Bất quá nếu phải ly khai phương này vực giới, đi trước còn lại hỗn độn vực giới. Quả kỳ đại năng cũng chỉ có thể bảo toàn thân thôi. Trừ phi là lấy ngộ được không cảnh giai đại năng. Không có bất kỳ tồn tại có thể đem những sinh linh khác đưa về còn lại hỗn độn biên giới. Mà cùng loại chư thiên luân gian. Cùng hắn thần bí tử khí. Vậy cũng là có thể xỏ xuyên qua hỗn độn biên giới tồn tại. Hỗn độn chi chung thế giới vô cùng. Khó tránh khỏi sẽ có mấy đóa tương tự chính là hoa. Mà trải qua chút quả kỳ đại năng nghiên cứu, có rất nhiều thế giới đều có rất lớn tương tự tính. Cũng tồn tại gần như vô cùng cùng loại thế giới. Căn cứ thiên nguyên hỗn độn lý luận, hỗn độn lớn mà vô đương, ẩn chứa vô cùng khả năng, mà vô hạn khả năng trong. Cái khả năng đều có cơ hội diễn sinh ra vô cùng thế giới. Lại giống có đại năng từng nói, bọn họ chỗ ở hỗn độn có thể là cái càng cao duy thế giới chiếu hình. Bọn họ chỗ đã thấy thế giới chỉ là thế giới bộ phận, mà không phải thế giới chân thực tướng mạo. Nguyên nhân là thế giới chân chính là ở vào cao hơn tầng thứ. Sở dĩ bọn họ thấy cũng chỉ là thế giới chân thật nào đó mặt. Nghe đồn nếu là có thể thấy rõ thế giới chân thực, thì có thể phá vỡ mà vào vô thượng thập giai cởi cảnh. Mà cởi cảnh cũng vô số hỗn độn sinh diệt trong lúc đó. Chưa bao giờ có tồn tại chứng đạo quá. Sở dĩ cái suy đoán này cũng không thể nào chứng thực. Bất quá nếu lấy chiếu hình giải thích, thật đúng là có thể chứng minh vì sao trong hỗn độn có cái này vô lượng tương tự thế giới. Bất quá đại thiên thế giới cũng duy, tiểu thiên thế giới có thể sẽ có vô số cái tương tự chính là tồn tại. Như vậy trung thiên thế giới thì không gặp qua chín, mà đại thiên thế giới lại là chân chính duy, vô cùng hỗn độn biên giới trong. Từng đại thiên thế giới đều là độc không hai tồn tại. Không có khả năng có giống như thế thế giới. Nhiều lắm có chút đại thiên thế giới sẽ chiếu hình ra vô số tương tự lại bất đồng tiểu thiên thế giới, hoặc mấy trung thiên thế giới. Đại thiên thế giới là chân chính duy. Đây là rất nhiều đại năng cộng đồng chứng minh kết quả. Chỉ là không biết bọn họ là tiến nhập những thế giới kia bản thân. Vẫn là chỉ là vào chiếu hình thế giới. Trương đạo tâm trung ý niệm trong đầu chuyển động, bởi vì, này lưỡng cái kết quả khác nhau đem sẽ chứng minh bọn họ sau lưng người tồn tại đến tột cùng cường. Đến mức nào, Diệp Cô Thành còn dễ nói, đây chẳng qua là cái tiểu thiên thế giới trong đóa bọt sóng, mà khí thiên đế cũng cái trung thiên thế giới trong sự tồn tại vô địch. Trung thiên thế giới đã rất là bất phàm, thế giới như thế này nếu bên ngoài cũng có thể đơn giản đùa bỡn. Kia tồn tại liền thật sự có chút từ tưởng tượng của hắn. Còn có thần môn tứ thiên quan. Đây cũng là một phi phàm hệ thống. cái lại cái ý niệm trong đầu phi chớp động. Đúng lúc này, Trương Đạo lại đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến thần môn Tứ Thiên Quan xuất xử, là đến từ cái tên là chủ thần không gian địa phương. Chủ thần không gian lai lịch đã không thể kiểm tra, nhưng có người nói chủ thần không gian từng là cái cửu giai vô thượng tồn tại luyện binh tràng. Đã từng vị kia vô thượng tồn tại, lấy chủ thần không gian luyện binh, chinh phục cái lại cái hỗn độn biên giới. Nhưng sau lại vị kia vô địch cường giả cũng đột nhiên tiêu thất. Mà chủ thần không gian dưới quyền những cường giả kia thì đều phản loạn. Ngay cả chủ thần không gian lúc đó đều bị đánh cho tàn phế. Cũng may chủ thần không gian cũng có thể vô thượng tồn tại. Cuối cùng vẫn là chủ thần không gian thắng. Mà thần khí chủ nhân mặc dù đã không ở, nhưng chủ thần không gian vẫn như cũ thực hiện đào tạo cường giả nhiệm vụ. Thậm chí còn có đồn đãi, chủ thần không gian là muốn tuyển ra cái chủ nhân đến, dùng cái này khôi phục ngày xưa vinh quang. Vì vậy, là chủ thần không gian cái này thần khí, rất nhiều đại năng đều có thể phân ra đạo hóa thân tiến nhập chủ thần không gian. Dùng cái này mưu đồ cái này vô thượng thần khí. Chỉ bất quá, chư thiên hỗn độn, lớn mà vô cùng, muốn vào chủ thần không gian đó hoàn toàn là bằng vào vận khí. Ngay cả Trương Đạo cũng không nghĩ tới, bản thân dĩ nhiên sẽ gặp phải chủ thần không gian người. Có người nói chủ thần trong không gian ta thiên nguyên đại năng hóa thân không ít a. Cái này cũng có chút thú vị. Trương Đạo phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra lau tiếu ý. Đồng hương thấy đồng hương, đến lúc đó cũng không biết sẽ là phó như thế nào quang cảnh. Ý niệm tới đây, điểm tử kim thần quang từ đỉnh đầu của hắn bay ra, cuối cùng phá nhập hư giữa không trung biến mất. Nếu đụng tới chủ thần không gian loại vật này, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội lần này. Tuy là chủ thần không gian đối với người nhập cư trái phép tra rất nghiêm, nhưng bản thân hắn có thần bí tử khí che giấu. Coi như là chủ thần không gian tự mình xuất thủ, đem hắn mấy trăm đời vận mệnh quỹ tích tra xét cũng tìm không được bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa theo thiên nguyên giới chút đại năng nói, chủ thần không gian luân hồi giả kỳ thực tốt lừa dối. Hơn nữa coi như lừa dối không được, hắn cũng có sau cùng thủ đoạn có thể bảo đảm tiến nhập chủ thần không gian. Đến bây giờ chủ thần không gian đã trở thành cái thiên nguyên đồng hương căn cứ. Hắn nếu là đi nơi đó, đồng hương cũng sẽ không thiếu. Hơn nữa đối với chủ thần không gian hệ thống sức mạnh, hắn cũng có chút ngạc nhiên. Kỳ thực nếu không phải chủ thần không gian hạch tâm một mạch hết sức nghiêm mật, chủ thần không gian sớm đã bị thiên nguyên những đại năng đó đóng gói mang đi. Thiên nguyên giới này có thể đều không phải là người lương thiện. Truy tầm Tây Môn Nhược Phong mấy người còn sót lại khí tức, Trương Đạo điểm ý chí phá hư mà đi, vô cùng hướng về Tây Môn Nhược Phong mấy người tới gần. Lão sư, đối với mấy người kia, chẫm nên làm như thế nào? Thấy Trương Đạo sững sờ, Danh Chính mở cửa hỏi, mấy người kia liền giao cho ta đi. Trương Đạo cười nói, lưu của bọn hắn còn có chút dùng. Tiếp tục hắn chuyện truyền, hỏi, không biết ngươi có hứng thú hay không ly khai thế giới này? Rời đi nơi này, Danh Chính nghi hoặc, đi đâu? Đi cái rộng lớn hơn sân khấu. Nơi đó có vô số cường giả, có bất hủ đại đạo, có các loại giới này khó có thể tưởng tượng đông tây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,